Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 53, anh lại thích em ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Tề Hiên tán dương như vậy, ngãi dai dai tâm hoa nộ phóng. Trong lòng vui vẻ, nở gan nở ruột. Cô không nghĩ tới mình cũng có khả năng giúp đỡ cho thiếu chủ. Thiếu chủ, đây là thức ăn do em tự mình làm. Anh nhân lúc còn nóng mà ăn đi. Như vậy chúng ta lại có thể tiết kiệm một khoản tiền. Không cần phải ăn thức ăn đắt tiền ở bên ngoài như vậy. Ngãi dai dai đem cà mèn của mình lấy ra đặt lên trên mặt bàn. Mở ra, đem món ăn ở bên trong bày ra từng món. Oa, dai dai, đây đều là em làm sao? Tề Hiên bộ dáng ra vẻ sắp chảy nước miếng nói. Không nghĩ tới dai dai của anh còn có tay nghề bực này. Xem ra anh từ nay về sau có lộc ăn. Đúng vậy a. Bình thường nhàm chán đều cùng mẹ Lâm học một chút. Anh ăn xem, có thích khẩu vị này hay không? Ngãi dai dai đưa chiếc đũa tới tay Tề Hiên. Cười và nói, món ăn mình làm mà thiếu chủ có thể ăn được. Cảm giác cũng rất hạnh phúc. Anh nếm thử, Tề Hiên gắp một miếng lớn thịt vào trong miệng của mình. Sau đó cố ý biểu lộ ra vẻ khoa trương. Tán thưởng, dai dai, tài nghệ của em thật sự là quá tuyệt. Anh sợ ăn món ăn em làm, người khác làm sẽ không ăn được. Thiếu chủ chỉ thích nói giỡn. Mau ăn đi, chắc đói bụng lắm. Anh mở cuộc họp lâu như vậy, nhất định rất đói rồi. Từ từ ăn, em giúp anh thu dọn văn phòng. Ngãi dai dai dịu dàng nói. Sau đó bắt đầu thu thập giấy tờ rơi lả tả trên mặt đất. Tề Hiên vừa ăn vừa nhìn ngãi dai dai cố gắng làm việc. Trong lòng vô cùng hạnh phúc. Đây chính là hình ảnh anh mộng tưởng đã lâu. Người yêu lúc nào cũng quan tâm anh, cùng ở bên người của anh, quan tâm đến anh. Thiếu chủ, phần văn kiện này chính là văn kiện vừa rồi em cướp lại từ Diệp Tầm Phương. Hỏng thành như vậy, anh xem một chút còn có thể cứu lại nó không? Ngãi dai dai đem một đống giấy vụn đưa tới trước mặt Tề Hiên. Gương mặt lo lắng hỏi, phần này không phải là văn kiện quá quan trọng. Phá hủy thì phá hủy, chớ để ở trong lòng. Văn kiện quan trọng đều ở trong tủ sắt. Tề Hiên ăn nhiệt tình, nhưng vẫn không quên trả lời vấn đề của ngãi dai dai. Vậy là tốt rồi, vừa rồi thật sự là làm em sợ muốn chết. Ngãi dai dai thở dài một hơi thật to, sau đó tiếp tục thu dọn. Xem ra từ nay về sau cô phải cẩn thận một chút mới được. Không thể mang đến phiền toái cho thiếu chủ một lần nữa. Anh đã ăn no, Tề Hiên ăn sạch sẽ thức ăn mà ngãi dai dai mang đến. Sau khi ăn xong vẫn an vị tại đó, bộ dáng vẻ mặt thỏa mãn. Còn đánh nấc, đã thiếu chủ thích, lần sau em làm thêm cho anh. Ngãi dai dai đem thức ăn trên bàn dọn dẹp, để qua một bên. Dai dai, tới, ngồi vào trên đùi anh. Tề Hiên cưng chiều nói. Dạ, ngãi dai dai cười hì hì trả lời. Sau đó ngoan ngoãn ngồi lên đùi của Tề Hiên. Cô không rõ tại sao thiếu chủ muốn cô làm như thế, nhưng cô cũng yêu thích ở trong ngực thiếu chủ, càng thích hơn khi anh hôn. Dai dai, cảm giác ôm em làm cho anh thấy thật ấm áp, cảm giác màu sắc trong cuộc sống nhiều hơn rất nhiều. Tề Hiên ôm ngãi dai dai, thâm tình nói. Thiếu chủ, em không biết nói những lời này, nhưng em chỉ biết là cảm giác được anh ôm rất thoải mái, em rất thích. Ngãi dai dai ngây thơ mà trả lời. Một cô bé ngốc, nhưng anh lại thích em ngốc. Tề Hiên nói xong, ôm lấy mặt của ngãi dai dai, hôn thật sâu lên môi của cô. Ngày hôm qua lần đầu tiên phá lệ, anh liền thích hôn. Anh vô cùng thích hương vị này. Ngãi dai dai ngoan ngoãn uốn trong người của Tề Hiên, tùy ý anh hôn cô, không lưu loát mà đáp lại nụ hôn của anh. Cô yêu thích cái cảm giác này, rất tuyệt diệu. Tề Hiên lại hôn ngãi dai dai thật sâu lần nữa, mới lưu luyến mà buông cô ra. Sau đó đưa cô tới trên ghế xoay, hào khí nói, được rồi, nên làm việc. Dai dai có nguyện ý giúp anh hay không đây? Nguyện ý, vô cùng nguyện ý. Ngãi dai dai hưng phấn nói, nghĩ đến mình có thể trợ giúp thiếu chủ, cô liền vô cùng kích động. Em giúp anh đem những văn kiện này phiên dịch ra cho tốt. Trình độ anh văn của em tuyệt đối không tệ hơn anh. Tề Hiên đem vài phần văn kiện quan trọng đưa tới trước mặt Ngãi Dai Dai. Được, em nhất định cố gắng phiên dịch. Ngãi Dai Dai nói xong, bắt đầu cố gắng phiên dịch. Tề Hiên mỉm cười, cũng bắt đầu làm việc. Có giai nhân làm bạn, làm cho công việc của anh hiệu suất tốt vô cùng. Hơn nữa tâm tình cũng vô cùng tốt. Cảm giác cái gì cũng tốt. Cách chương.